Có lẽ ngay cả trưởng khống giả thiên giới cũng không biết nhiều lắm, nhưng có thể khẳng định nếu có thể hoàn toàn thấu hiểu thiên đạo vậy chính xác là có thể sánh ngang với thiên. Đối với thiên đạo ta chỉ biết là giống như người tu chân 5 tháng vô hạn, đấy là kết quả của tìm hiểu thiên đạo, chỉ tiếc tất cả người tu chân đều không biết mà thôi, đó là nắm được thiên đạo có thể khống chế được tính mạng, con người chỉ có thể sống ngắn ngủi 100 năm, nhưng khi tìm hiểu thiên đạo càng nhiều sẽ thoát ly khỏi đó và có thể sống một thời gian rất lâu, có thể nắm rõ tính mạng mình trong tay, nhưng thiên đạo có rất nhiều nhưng ta biết rất ít, con người sống lâu cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Trưởng quản thiên đạo chúng ta xưng là nghịch thiên nhưng vẫn nằm trong vòng ảnh hưởng của thiên đạo, bởi vì ngươi đã nắm giữ thiên đạo. Nếu dưới tình huống phản lại thiên đạo có thể tiến hành một chút thay đổi an bài mọi chuyện thật tốt hay sao? Nói đến đây Huống Thiên Minh cười cười. Rất là mâu thuẫn a. Có lẽ, nếu có cha ta giải thích thì tốt rồi. Mà ta vừa nội ý với Chu Viêm như vậy nhưng cũng không có căn cứ, hỗn độn là theo cùng cấp bậc thiên tồn tại cuối cùng là ai ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu dùng hỗn độn luyện thì khẳng định đã phản lại thiên đạo chính thức, nghịch thiên rốt cục cũng sẽ bị thiên trừng phạt, mà thủ đoạn trừng phạt cha ta cũng nói qua rồi, coi như là cuối cùng sẽ hủy bỏ lĩnh ngộ thiên đạo biến thành con người bình thường. Cốc truyện audio.com, giả yếu bệnh tật là điều đương nhiên, bởi vậy Chu Viêm chết là cái chắc. Huống Thiên Minh cười khổ, hắn cũng biết một thiên tôn bị bệnh cũng rất khó, nay lại chết vì bệnh cũng thật uất ức quá a. Thiên tôn đều trốn không thoát, Tần Vũ trong lòng nhắc nhở chính mình cùng với đại ca Hồng Mông, nhị ca Lâm Mông, bọn tứ đệ Cổ Bàn. Chính hắn hấp thu hỗn độn linh khí mà bọn họ cũng đều là dùng hỗn độn để luyện thể, vậy kết quả. Đúng, trong vòng thiên thì không thể trốn thoát, thiên đạo vô cùng căn bản không phải ai cũng có thể chống đỡ. Huống Thiên Minh trả lời. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, trưởng khống giả thì sao? Tần Vũ mặc dù hiểu được Huống Thiên Minh nói nhưng chính là vẫn phải hỏi lại một câu. Trưởng khống giả cũng không thể tránh, Huống Thiên Minh hoài nghi nhìn Tần Vũ chính là lựa chọn không có trả lời chi tiết, bất quá sau khi trả lời hắn lại buột miệng hỏi lại một câu tiền bối không phải là. Tần Vũ khổ sở nở nụ cười nói, đã biết dùng hỗn độn khí luyện thể sẽ bị thiên trừng phạt mà ta lại hấp thu hỗn độn linh khí vậy chẳng phải là càng thêm nặng hay sao? Tần Vũ trước tiên cũng không phải nghĩ đến bản thân mà chính là nghĩ đến bọn Hồng Mông, đáng thương bọn họ đã là chí cao tồn tại của nhân giới nhưng vẫn bị hỗn độn linh khí uy hiếp. Hấp thu, Huống Thiên Minh kinh hô, ngài nói hấp thu, Tần Vũ nghi hoặc nhìn Huống Thiên Minh hỏi, phải, nếu nói luyện thể lợi dụng hỗn độn linh khí có quan hệ thì nguyên tắc của ta còn hơn nữa, đó là khống chế hỗn độn linh khí cũng không biết thiên đạo sẽ trừng phạt ta thế nào. Nói xong Tần Vũ lại cười khổ một phen. Thân là trưởng khống giả cũng có thể vì giả yếu bệnh tật gây khó khăn. Không, ngài sẽ không bị thiên trừng phạt, Huống Thiên Minh khẳng định nói. Thiên đạo mặc dù nắm trong tay tất cả nhưng xét cho cùng vẫn là có quy tắc, cha ta đã từng nói qua nếu như hoàn toàn nắm được thiên đạo có thể hấp thu hỗn độn chính thức trở thành thiên, nhưng tiền bối, ngài thật sự là đã hấp thu. Ngài khẳng định là không hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đạo chứ, nếu không những điều lúc trước về thiên đạo căn bản không cần ta nói, ngài khẳng định đã biết nhiều hơn. Sẽ không bị trừng phạt, Tần Vũ lại hưng phấn hẳn lên, căn bản không để ý đến câu hỏi của Huống Thiên Minh mà lại hỏi. Nếu là dùng hỗn độn khí luyện thể thì sao? Có biện pháp gì giải quyết? Luyện thể, không có biện pháp, trừ phi, Huống Thiên Minh ngoảnh đầu nhìn ra luân hồi chi môn phía xa xa nhàn nhạt nói. Trừ phi luân hồi, Tần Vũ nhớ tới đại ca bọn họ, đối với luân hồi hắn cũng biết một chút, nếu như luân hồi thì không cách nào bảo toàn chân linh cũng là không cách nào bảo toàn được trí nhớ, vậy so với chết có gì khác nhau đâu. Nếu tu la kim bảng của cha ta vẫn còn có thể khiến cho người có thể bảo toàn trí nhớ tiến nạp luân hồi chi môn. Bất quá sau khi luân hồi tu vi sẽ mất hết phải một lần nữa tu luyện lĩnh ngộ, chỉ tiếc bây giờ ngay cả bóng dáng tu la kim bảng cũng đều không tra ra. Huống Thiên Minh vẻ mặt tiếc hận nói, tu la kim bảng, Tần Vũ tìm được mấu chốt để giải quyết vấn đề, mặc dù ông không thể khẳng định bản thân có thể trong vòng 100 năm tìm ra kim bảng nhưng ông có thể nắm chắc với lực lượng bản thân mình có thể duy trì Hồng Mông bọn hắn sống lâu, chỉ cần có hy vọng là được, cho dù là mất một thân tu vi cũng quyết không thể chết, huống chi dưới tình huống vẫn còn trí nhớ tu luyện. Cốc truyện audio.com, lại một lần nữa đương nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tần Vũ lại chuẩn bị tiếp tục hỏi thì Huống Thiên Minh đột nhiên bật dậy nói. Không xong, tiền bối, thiên đạo có biến, chúng ta nhanh trở về đợi. Cách chương.